Phật tội, chương 21, nhất bầu xuân sắc mạn, góc truyện audio.com, đỉnh Vong Tịch, gian nhà đá trên đỉnh Vong Tịch đã không còn kiên cố như trăm năm trước đây. Giữa những khe gạch vững chãi tích đầy đất bụi, từ đất bụi những mầm cỏ hoa bé nhỏ xanh tươi đâm chồi nảy lộc. Lục Cô Quang xách người ném lên giường, bày ra pháp trận chớp nhoáng, nhốt Khổ Độ trong phạm vi 3 thước vuông. Một khi bước ra khỏi không gian đó sẽ bị quỷ khí đánh bật về chỗ cũ. Sau khi bày xong pháp trận, Lục Cô Quang liền ngoảnh đầu bỏ đi, mở tung đôi cánh, bay thẳng lên không, bỏ lại một mình Khổ Độ. Nàng đoán chắc gã hòa thượng sau khi đầu thai chuyển thế chỉ biết ăn chay niệm Phật này không thể rời xa khỏi pháp trận. Thứ quái thai có khuôn mặt y hệt Thẩm Chiên đàn hãm hại nàng lừa gạt nàng. Khiến bao nhiêu năm nay nàng không thể bình tĩnh, khiến nàng nghĩ mãi về y, hận y, chờ đợi y, cứ mãi phỏng đoán y đối với nàng là tốt hay là xấu. Y định đầu thai cho xong chuyện hay sao? Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được, cho dù một ngày nào đó nàng rồi sẽ thông suốt, sẽ hững hờ. Sẽ không so đó nữa, nàng vẫn phải rút cây kim y đâm sâu trong lòng mình ra, để đâm xoáy trở ngược người y. Cho y nếm trải mùi vị vừa hận vừa thù vừa đau đớn suốt cả cuộc đời. Lục Cô Quang bay đi, Khổ Độ đứng trong nhà, y biết pháp trận này, chẳng qua chỉ là trận tứ tượng, nhưng nay pháp lực Lục Cô Quang vượt xa y, pháp trận do nàng bày tất nhiên y không giải nổi. Nhìn quanh quát, bàn ghế quen thuộc, giường sập giản dị, tất thảy đều hệt như trong ký ức, y khép hờ đôi mắt, muốn niệm một câu A-di-đà Phật. Nhưng cuối cùng không thể thốt thành tiếng, y phải ghi nhớ, y là Khổ Độ, không phải Thẩm Chiên đàn. Một con vật lông mịn như tơ nhảy lên bàn, nghiêng đầu nhìn y nhoẻn một nụ cười bình thản ôn hòa. Đưa tay ra, con vật có đôi tai dài nhảy về phía trước, định leo lên tay y, nhưng lại đụng phải pháp trận của Lục Cô Quang. Phát ra một chuỗi âm thanh ý ới, bỏ chạy ra ngoài trốn tít vào một góc tường phía xa. Cuộn mình thành một túm lông bé nhỏ, Khổ Độ khẽ thở dài, túm lông ấy đứng lên trong góc tường, mở to đôi mắt nhìn y, như thể vẫn nhận ra y. Đang ra vẻ đáng thương đợi y lại gần, Lục Cô Quang đập cánh bay đi, nàng đi xem cái kén khổng lồ ấy như thế nào rồi. Bay được nửa đường, còn chưa thấy bóng dáng cái kén thì đã thấy kim quang lấp lóe. Phía trước ánh vàng chói lọi như thể vừa mọc lên một tòa cung điện. Nàng ơ một tiếng, phát hiện hóa ra ánh sáng vàng như núi trông như kiếm quang ấy không phải là cung điện, mà là đang có hơn 20 người ngồi xếp bằng giữa không trung. Chắp tay niệm chú, những luồng kim quang bắn ra từ sau lưng mỗi người. Ở giữa trận kim quang khí thế như rời núi lấp biển ấy chính là cái kén khổng lồ bị tình nghi là thân rồng. Lão hòa thượng quả nhiên có thủ đoạn, Lục Cô Quang nhận ra ấy là các sư sãi trong Bạch Cốt Đường. Nhưng những hòa thượng này không biết bay, không biết thế nào có thể ngồi giữa không trung. Nàng đánh mắt, trông thấy một người bên cạnh vị hòa thượng, một người quen, người ấy áo tím tóc bạc, tay áo đạo tung bay. Sau trăm năm ngoài mái tóc đã trở thành trắng xóa, dung mạo y không hề đổi khác. Y đứng ngoài trận, nhưng một thanh pháp kiếm xoay vần giữa không trung, khống chế phương hướng kim quang. Vô số luồng kim quang bắn ra từ lưng các vị hòa thượng, tập trung vào đầu mũi pháp kiếm, rồi đồng thời bắn về phía cái kén rồng đen ngòm. Chỉ đáng tiếc, dù khí thế như rời núi lấp biển, nhưng cái kén đồ sộ vẫn y nguyên, quỷ khí vẫn hoàn quỷ khí, không mảy may động tĩnh, cũng không thấy chút ảnh hưởng nào. Đan Hà, Lục Cô Quang đứng từ xa gọi với tới, đạo trưởng áo tím tay bắt pháp quyết, hơi nghiêng người, Lục cô nương, sao ngươi còn chưa chết? Nàng hỏi ngay câu tiếp theo, mặc kệ người khác nghĩ gì trong lòng, Đan Hà cũng không để bụng, chỉ hơi gật đầu, ta là người tu tiên, trên thế gian thực sự có tiên sao? Nàng bay tới bên cạnh y, những người này có thể ngồi giữa không trung là nhờ phép thuật của ngươi. Huyền không chú, Đan Hà trả lời, sau nửa canh giờ họ sẽ rơi xuống. Bấy giờ chư vị đại pháp sư pháp lực đã cạn. Đến lúc đổi người, đánh luân phiên, các ngươi vất vả như vậy. Nàng hất cằm về phía cái kén, có gây được chút tổn hại nào với nó hay không. Chẳng qua chỉ có thể tạm thời áp chế biến hóa bên trong. Không để nó nở thành vực long mà thôi. Đan Hà lạnh nhạt, chỉ như vậy, nàng lộ vẻ khó tin. Nhiều người thế này niệm chú thi pháp, chỉ để cái kén tạm thời không suy xuyền. Nhưng nhân lực cũng có lúc cạn kiệt. Đến khi pháp lực của đám hòa thượng bạch cốt đường đã hết. Thì phải làm thế nào? Theo tốc độ này, nửa canh giờ đổi hơn 20 người. Rất nhanh sẽ không còn nhân thủ. Pháp lực hồi phục cần thời gian. Chưa kịp tới lượt tiếp theo đã hết người. Phải, Đan Hà tay bắt pháp ấn. Pháp kiếm xoay vòng đều đặn máy móc. Nói chuyện cũng đâu vào đấy không hề bị ảnh hưởng. Vậy các ngươi còn ở đây làm gì? Chẳng qua chỉ là vô dụng. Sớm muộn gì nó cũng nở. Nàng cau mày, chẳng qua là tận lực mà thôi. Đan Hà hờ hững đáp. Hờ hững, nhưng kiên định, tận lực mà thôi. Nàng cau mày, không phải ngươi có một loại bùa có thể biến yêu khí thành lửa. Đốt cháy mọi thứ hay sao? Bùa ly hỏa có thể đốt cháy mọi quỷ khí yêu vật. Nhưng bùa chú phải được dán lên người yêu vật. Cái này do quỷ khí ngưng tụ. Vô hình vô thể, không thể dùng bùa ly hỏa. Lục Cô Quang liền giơ tay. Để ta, Đan Hà thoáng vẻ kinh ngạc. Cô, ta có thể bay tới đó xông vào trong kén. Dán lên vật bên trong. Nàng thản nhiên, ta không sợ quỷ khí. Đan Hà hờ hững lắc đầu. Cô là hòa thi, bùa ly hỏa rơi vào tay cô. Bản thân cô sẽ bị hôi yên phi diệt đầu tiên. Lục Cô Quang á khẩu. Trong mắt đảo quanh, dùng cung tên bắn vào trong đó có được không? Tên chưa chạm được vào vật trong kén đã bị quỷ khí bao bọc bên ngoài hóa thành hư vô. Đan Hà không phải là chưa thử qua. Trừ phi có người tu vi thâm hậu. Không sợ quỷ khí, có thể tạm thời đánh giạt quỷ khí. Có thể tạm thời đánh giạt quỷ khí bên ngoài. Chạm tới vật bên trong kén. Ta giúp người xông vào đánh giạt quỷ khí. Ngươi dùng tên bắn bùa ly hỏa vào trong. Nàng rất dứt khoát, ném lại một câu đơn giản liền dương cánh bay thẳng về phía kén vực. Đan Hà thoáng ngạc nhiên. Lục Cô Quang nói làm là làm. Đã không do dự, cũng chẳng sợ sệt, còn dứt khoát gọn gàng hơn 20 mấy vị hòa thượng bên cạnh. Trừ khử yêu vật là chuyện nên làm, nhưng vừa nguy hiểm cho tính mạng, vừa không nắm chắc phần thắng. Mấy trăm vị cao tăng ở Bạch Cốt Đường cũng chỉ có hơn 20 người chịu đến. Còn vị cô nương này nói làm là làm, so về độ phóng khoáng thì quả là hơn xa các vị cao tăng kia. Dù không hẳn là nàng có tinh thần hy sinh, nàng chẳng qua muốn nhanh chóng kết thúc chuyện khiến nàng canh cánh trong lòng này mà thôi. Dương cao hai cánh, Lục Cô Quang như một con chim lớn bay thẳng về phía kén. Tuy đầy khí thế, nhưng lại vô cùng bé nhỏ, khi nàng tiếp cận lớp quỷ khí màu đen bao bọc bên ngoài. Chỉ thấy không trung nháng lên một luồng sáng trắng xé ngang trời. Lớp quỷ khí như tơ dệt quả nhiên rách ra một lỗ hổng. Đan Hà lấy khí làm tên, mang theo một lá bùa bắn tới. Chỉ nghe tiếng xé gió lạnh lói. Có thể thấy mũi tên được bắn ra với tốc độ cực kỳ cao. Khéo léo thừa cơ hội chỉ xuất hiện trong một chớp mắt đó. Cắm phập vào trong kén. Một âm thanh trầm đục dị thường vang lên bên trong, ai nấy đều trông thấy cái kén đỏ rực lên nhanh chóng. Như thể trong kén đang cuồn cuộn lửa. Thành công rồi sao? Đan Hà tay đẩy pháp kiếm. Sắc mặt trầm trọng, lại thấy quỷ khí màu đen bị hỏa khí xâm thực. Bắt đầu bốc cháy và đứt phượt từng sợi một. Lục Cô Quang dương hai cánh bay ngược trở về. Ngay khoảnh khắc ai nấy đều cho rằng đã chu yêu thành công. Bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn, bóng lửa bừng bừng như dòng chảy dung nham đổ xuống từ trời cao. Một con rồng toàn thân rực lửa màu đỏ, hệt như củi cháy bay vọt lên không, để lại trên đường đi những đốm lửa li ti chấp chới. Nong tựa mây hồng, nó xoay vần giữa không trung, đôi mắt trống rỗng nhìn đám người ở lưng chừng trời. Đan Hà thoáng biến sắc, thiên sát đứng bật dậy khỏi vị trí của mình. Kêu lên thất thanh, hỏa vực, ở thời khắc then chốt ngay trước khi con vực nọ thành hình. Đan Hà đã bắn vào bùa ly hỏa, y quên rằng con rồng này vốn là kim long, trời sinh có khả năng ngự hỏa, ly hỏa không thể đốt cháy năng lực bẩm sinh của nó.